Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172. Hóa rồng. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc. Bách Lý Trúc đồng dạng thoáng quay đầu, nhìn xem hắn, trừ nàng trưởng thành, tựa hồ hoàn toàn như trước đây, rất nhiều thứ đều tại biến. Có thể có nhiều thứ từ đầu đến cuối không thay đổi, của ta Chí Tôn Thần Kiếm, Bất Hủ Thần Đế xen lẫn vô tận lửa giận thân ảnh đuổi theo mà tới. Lờ mờ bên trong, nắm chặt trên tay Bách Lý Trúc Chí Tôn Thần Kiếm tựa hồ tại có chút rung động, tựa hồ muốn rời tay bay ra. Thanh Phong ca ca, ta giúp ngươi cản bọn họ lại, ngươi đi trước đi. Bách Lý Trúc mỉm cười nói. Không cần, Bách Lý Thanh Phong nói. Ánh mắt của hắn tự tử ngân song nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương thân bên trên đảo qua, đồng thời nhìn thoáng qua chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ đuổi theo mà tới Bất Hủ Thần Đế. Thực tế thượng tướng sai lầm giao cho thế giới là nhất không chịu trách nhiệm thuyết pháp, bởi vì thế giới dựng dục chúng sinh, nếu không phải thế giới, thậm chí không sẽ có sinh mệnh đản sinh cơ sở. Bởi vậy, vô luận như thế nào, thế giới không nên trở thành lưng nồi người. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Bách Lý Trúc nghe được không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngửa đầu, tinh thần sáng tỏ đôi mắt nhìn xem hắn, trong mắt phản chiếu đều là hắn ảnh tử. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục nói. Chỉ bất quá, thế giới này ngã bệnh, mà sinh nguyên nhân của bệnh cũng là bởi vì thế giới tồn tại sâu mọt, liền tốt giống thân thể của chúng ta nếu như bị vi khuẩn xâm lấn, chúng ta sẽ thông qua lên cao nhiệt độ cơ thể phương thức đến giết hết vi khuẩn. Nhiệt độ không khí này một cao, người liền sẽ cảm giác không thoải mái. Cho nên nói, sai không phải thế giới, mà thế giới bên trên sinh tồn sâu mọt, vi khuẩn, chỉ cần đem vi khuẩn sâu mọt dọn dẹp, tự nhiên mà vậy, thế giới liền đem lại lần nữa khôi phục hòa bình. Lúc này, đột nhiên bị tấn công kích Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt cũng là từ trận kia kiếm khí bén nhọn bắn giết bên trong kịp phản ứng. Không phải viễn cổ thần chỉ, cái này nhân loại mượn nhờ chỉ là Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng, trấn trụ Chí Tôn Thần Kiếm phong mang. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem cái này trưởng khống Chí Tôn Thần Kiếm sinh linh diệt sát. Ba đại viễn cổ thần chỉ ý chí rất nhanh giao hội một thể. Tinh thần lực trường giống như một vòng vòng đường kính vạn cây số cối xay, cuồn cuộn mà tới. Thanh Phong ca ca nói đúng. Thế giới bên trên sở dĩ có nhiều như vậy hắc ám, cũng là bởi vì người dục vọng trong lòng. Bách Lý Trúc nâng trong tay Chí Tôn Thần Kiếm, thanh này thần khí thay mặt thế giới bên ngoài bản nguyên bên trong tinh thần. Cái này 6 năm bên trong ta lấy hắn vì gánh chịu, đem sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, tội ác, tham lam chờ tất cả tà thần, toàn bộ luyện hóa đến trong kiếm, giao phó hắn thôn phệ tất cả hắc ám dục vọng năng lực. Chúng ta chỉ cần để thanh kiếm này lực lượng tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ thôn phệ hết chúng sinh trong lòng tất cả ác niệm, tâm tình tiêu cực, từ đó làm toàn bộ thế giới tràn đầy hữu ái cùng tường hòa. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ này cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng, ta cuối cùng sẽ sửa tạo ra dạng này một cái hoàn mỹ thế giới. Một cái Thanh Phong ca ca trong suy nghĩ không có bất kỳ cái gì giết chóc, sợ hãi, hủy diệt, tai nạn, hắc ám, tham lam, tội ác, tràn ngập hài hòa, mỹ hảo, đoàn kết, hữu ái, thành tín, tự do hoàn mỹ thế giới. Cũng đưa nó đưa cho Thanh Phong ca ca ngươi, làm lễ vật. Đem bản tọa Chí Tôn Thần Kiếm cải tạo thành bộ dáng này, các ngươi có hay không trải qua bản tọa đồng ý, lúc này Bất Hủ Thần Đế cũng là theo sát giết tới. Hắn vẫy tay một nắm, Bách Lý Trúc trong tay Chí Tôn Thần kiếm chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn rời tay bay ra. Thanh Phong ca ca, ngươi đi trước. Bách Lý Trúc kinh quát một tiếng, liền muốn lấy lực lượng một người nghênh chiến tứ đại viễn cổ thần chỉ. Có thể không chờ nàng xuất thủ, Bách Lý Thanh Phong một đạo tinh thần lại ngăn cản nàng. Ta nói qua, không cần, ta cảm giác giống như một mực tại lui, một mực tại lui, một mực tại lui, nhưng vô luận ta làm sao lui, loại kia ngạt thở cảm giác vẫn sẽ bước đi lên, để ta lui không thể lui, không chỗ che thân. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt ba đại viễn cổ thần chỉ nghiền ép mà hạ tinh thần lực trường bên trên. Sau đó đưa tay, giống như hiện tại, vì sao, Song Nguyệt giới ba viên vệ tinh, thế mà đều có thể Song Nguyệt giới trước mặt làm càn. Ầm ầm, đám người phía dưới, đường kính đạt 64 vạn cây số Song Nguyệt giới. Hoặc là nói Song Nguyệt tinh một trận chấn động, bát ngát tinh cầu mặt ngoài không biết có bao nhiêu địa phương nhấc lên kịch liệt chấn. Hải khiếu, núi lửa bộc phát, mà nương theo lấy trận này chấn động, thì là một cỗ cường đại đến cơ hồ tương đương với cả viên tinh thần từ trường chi lực. Tựa hồ một nháy mắt, có một cỗ vô cùng vĩ ngạn lực lượng sinh sinh đem Song Nguyệt giới lực trường xoay khúc. Nhìn về phía hư không, cùng Tử Ngân Song Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương phát ra tinh thần lực trường ầm vang va chạm. Vô luận là hóa thân tinh thần tấn thăng vũ trụ cảnh, vẫn là khởi động lại ta trước đây không lâu đóng lại tư duy máy tính, cái gọi là cổ thần chi lực ở trước mặt ta đều không đáng giá nhắc tới. Ta sở dĩ từ đầu đến cuối không chịu bước vào tầng này cảnh giới, là bởi vì ta còn duy trì sinh mà làm người chờ đợi, không muốn thoát cách nhân loại thân phận, trở nên giống các ngươi loại này tự nhận là thần đồ vật. Bành, một vòng mắt thường căn bản không thấy được vô hình gợn sóng đột nhiên bạo tán. Thật giống như chính đang chém giết sư hổ, báo bên trong, đột nhiên xâm nhập một đầu bạo long, to lớn đến chừng cao 5-6 mét, dài mười mấy mét thân thể, giữ tợn sắc bén răng, đủ để tùy tiện xé rách nham thạch lợi trảo. Lại thêm bên trên gần 20 tấn thể trọng, tại sư hổ báo trước mắt bắn ra tiếp theo phiến hít thở không thông âm ảnh. Băng diệt, băng diệt, băng diệt, Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương tam phương tinh thần lực trường tại Song Nguyệt giới tinh thần lực trường nghiền ép hạ, căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị lấy tồi khô lạp hủ ép thành phấn vụn. Đã mất đi lực trường che chở, ba đại viễn cổ thần chỉ thân thể trực tiếp bị cái này cỗ kinh khủng chi lực ép thành hư vô. Đây là cảm giác nhạy cảm, thấy rõ lực cực mạnh Bất Hủ Thần Đế nháy mắt đã nhận ra vấn đề. Vì đoạt Chí Tôn Thần kiếm trùng sát mà tới thân hình đột nhiên giảm tốc. Cái này độc thần, tôn này hư vô chân thần, hắn thành viễn cổ thần chỉ, đồng thời lấy toàn bộ Song Nguyệt giới làm hắn bản mệnh tinh thần. Bất Hủ Thần Đế có chút khó có thể tin, lấy Song Nguyệt giới vì bản mệnh tinh thần, loại sự tình này quả thực trước nay chưa từng có, dù là hắn cũng chỉ là nắm giữ lấy một phần lực lượng. Có thể thông qua Song Nguyệt giới bên trong đặc thù ba động đọc đến rất nhiều tin tức, từ đó phân tích vạn vật, ta vì ta tín niệm trong lòng, suốt đời cố gắng, suốt đời nỗ lực, suốt đời kiên trì, tự luyện dùng võ đến, cẩn trọng, không dám có bất kỳ lãnh đạm, nhưng đủ loại cùng trong lòng ta lý niệm đi ngược lại sự tình vẫn không ngừng phát sinh. Chúng sinh đều buồn, chúng sinh đều khổ, trước mắt làm ta phát hiện liền các ngươi bực này đứng tại Song Nguyệt giới đỉnh phong tồn tại đồng dạng là bộ dáng này lúc, ta đột nhiên ý thức được, ta sai rồi, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt thống khổ, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng của hắn là một loại từ đầu đến đuôi, giống như tuyệt vọng, thất vọng. Đây chính là thần, người dục vọng, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Càng mạnh người, dục vọng càng mạnh. Phàm nhân muốn thành thần, thần muốn thành cổ thần, cổ thần muốn cổ thần khí, vô cùng vô tận, vạn thế không kiệt, mà có thể trói buộc chặt tâm linh. Chỉ có một loại, đó chính là quy tắc. Một đầu có thể khu phân hữu ích vi khuẩn cùng có hại vi khuẩn quy tắc. Một đầu có thể bảo hộ thế giới, bảo vệ thế giới, làm thế giới tránh tại sa đọa cùng hắc ám quy tắc. Bách Lý Thanh Phong cái kia vươn đi ra tay phải đột nhiên mở ra. Toàn bộ song nguyệt giới tinh thần lực trường từ phương viên bên trên vạn cây số điên cuồng co vào. Co vào, lại co giúp, dù là bất hủ thần đế vị này danh xưng bất luận cái gì thần dị đều có thể phân tích tồn tại đều. Không biết Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là như thế nào làm được. Nhưng đường kính 64 vạn cây số song nguyệt giới tinh thần lực trường lại là tại một trận. Xoay khúc hạ, trực tiếp bắn ra đến lòng bàn tay của hắn bên trên. Cũng co lại nhanh chóng, thật giống như đem một viên 64 vạn cây số tinh cầu chất lượng trong tay hắn hiện ra. Kinh người như thế chất lượng cùng lực trường, dù là phân bố tại phương viên bên trên vạn cây số, vẫn như là một viên tỉ mỉ tinh, đủ để đem bất luận cái gì sắt thép, thần kim nghiền nát, mà làm hắn thu nhỏ đến chỉ có mấy trăm cây số lúc. Cái phạm vi này bên trong sinh linh tiếp nhận áp lực đã tương đương với trực diện sao lùn trắng. Kinh khủng lực trường bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên bốn phía tinh không. Mưu toan thôn phệ bốn phía vật chất đến gia tăng chính mình chất lượng. Song nguyệt giới xung quanh thiên thể hệ thống một mảnh hỗn loạn. Song nguyệt giới lực lượng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ được song nguyệt giới? Bị lực trường vỡ nát vừa mới ngưng tụ xuất thân thân thôi sán liệt dương. Tử ngân song nguyệt trong lòng ngơ ngác. Tinh thần chấn động. Sau lưng tử nguyệt, ngân nguyệt, hằng tinh điên cuồng chấn động. Đại lượng tinh thần lực trường bắn ra mà ra. Mưu toan cùng song nguyệt giới lực lượng đối kháng. Loại cảm giác này thật giống như bốn khỏa tinh thần nhổ sông, chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng cũng không phải là dây thừng, mà là giữa lẫn nhau tự mang tinh thần lực trường. Tại mượn nhờ tinh thần lực trường cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng đồng thời, thôi sán liệt dương càng là không ngừng phồng lên lấy hạch nhân tụ biến uy năng. Trong hư không tách ra óng ánh đến cực hạn trắng lóa quang huy. Từ hôm nay trở đi, Bách Lý Thanh Phong vươn ra bàn tay đột nhiên một nắm. Nguyên bản còn có mấy trăm cây số đường kính tinh thần lực trường trong chốc lát bị lại lần nữa áp. Xúc, trận kia vừa mới từ hạch nhân tụ biến tỏa ra trắng lóa quang mang trong chốc lát lâm vào chôn vùi. Ta chính là quy tắc. Ầm ầm. Một đạo đường kính chỉ có mấy cây số tinh thần lực trường xuất hiện sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Đem một viên đường kính 64 vạn cây số tinh thần áp xúc đến mấy cây số. Mà lại viên này tinh thần còn không phải hydro cùng heli chờ nguyên tố cấu thành. Bản thân liền có không tệ mật độ. Đây là sao neutron cấp độ. Sao neutron mật độ tương đương với mỗi cm3 nặng 100 triệu tấn. Đây là hạt nhân nguyên tử mật độ, là nước mật độ 100.000 tỷ lần. Lúc trước tinh thần lực trường tương đương với sao lùn trắng trạng thái lúc. Mật độ mặc dù to lớn, nhưng còn tại bình thường vật chất kết cấu có thể đạt tới lớn nhất mật độ phạm vi bên trong. Điện tử vẫn là điện tử, hạt nhân nguyên tử vẫn là hạt nhân nguyên tử kết cấu hoàn chỉnh, mà trong sao neutron. Áp lực cực lớn vượt ra khỏi điện tử giàn cùng ép. Điện tử bị áp xúc đến hạt nhân nguyên tử bên trong. Cùng hạt nhân chuyển hóa thành neutron, làm nguyên tử trở nên vẻn vẹn từ neutron. Có thể nói, sao neutron chính là một cái cự đại hạt nhân nguyên tử. sao neutron mật độ chính là hạt nhân nguyên tử mật độ. Loại này chất lượng lớn đến đủ để cho tia sáng đều là hiện lên đường vòng cung tránh thoát. Tại loại này hình thái hạ, hạt nhân tụ biến căn bản là không có cách thực hiện. Đây là cái gì lực lượng? Ngươi vì sao lại có loại lực lượng này? Thôi Sán Liệt Dương tinh thần, ý chí điên cuồng chấn động. Đồng thời mưu toan đem thân thể ngưng tụ. Lần thứ nhất, trong đầu của hắn hiện ra một loại tên là sợ hãi, cảm xúc. Nhưng mà, sao neutron mặt ngoài lớn nhất tăng tốc độ đạt tới bên trên vạn cây số mỗi giây? Dù là Bách Lý Thanh Phong lần này vận dụng chỉ là song nguyệt giới tinh thần lực trường, cũng không phải thật sự là đem song nguyệt giới áp xúc thành sao neutron. Có thể một cái bình thường người đứng tại sao neutron bên trên thừa nhận lực lượng đều tương đương với hơn 100 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Nói một cách khác, Thôi Sán Liệt Dương mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào đều gặp phải hơn 100 triệu tấn đạn hạt nhân thời thời khắc khắc xung kích cùng oanh tạc. Tại loại lực lượng này hạ, hắn làm sao có thể đem thân thể cô đọng mà ra? Thôi Sán Liệt Dương bực này có được đường kính 22 cây số hành tinh làm hậu trường viễn cổ thần chỉ trên là như thế, đừng nói chi là tử nguyệt cùng ngân nguyệt. Đối mặt sao neutron khủng bố áp bách, các nàng thậm chí liền tinh thần, ý chí, tín niệm, tư duy đều có loại muốn bị ép thành phấn vụn cảm giác. Dừng tay, hư vô, mau dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. À, không cần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.